Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, gặp người cũ. Thuộc hạ, tham kiến minh chủ, nương theo lấy một tiếng chỉnh tề la lên, trong chàng bầu không khí cũng theo đó nghiêm một chút. Tôn Hằng ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn xuống chúng nhân, Thiên Kình, Quỷ Vĩ Ương. Lại thêm đại thế bách hoa phu nhân mẫu đơn, chính là nguyên bản khôi tinh minh người, Phục Long chân nhân, Viên Thiên Si, hai vị này nguyên thần là mới gia nhập thành viên. Mặt khác, Minh Sơn giới chủ, Đinh Phương, Tiết Đoạn Ngọc, Ngọc Nhân bốn người tắc thì nguyên bản thuộc về Lục Hợp Minh. Ở trong đó, Đinh Phương cùng Minh Sơn giới chủ đều là nguyên thần chân nhân. Tính cả Tôn Hằng, hiện tại Minh bên trong tổng cộng có nguyên thần 6 vị. Những người khác ngoại trừ mẫu đơn hơi yếu, thực lực cũng không thể so nguyên thần yếu hơn bao nhiêu. Nguồn thế lực như vậy, liền xem như tại ngoại vực rất nhiều tán tu liên minh bên trong, cũng thuộc về tương đối phát triển tồn tại, mà lại, tán tu nguyên thần chân nhân phần lớn cảnh giới không cao. Tam kiếp nguyên thần có thể nói cực kỳ hiếm thấy, có Tôn Hằng tọa chấn, tại đỉnh tiêm về mặt chiến lược thần tiêu minh cũng không yếu người khác. Không tệ, hiện tại cái này liên minh đã sửa lại danh tự, thần tiêu minh, chư vị mời ngồi. Tôn Hằng giơ tay lên, trái phải hai lần chống chảy mặt đất, lúc này hiện ra từng chương tinh xảo ghế đá. Tạ minh chủ, mọi người cùng hét. Lập tức theo thứ tự riêng phần mình ngồi xuống, nguyên thần chân nhân tất nhiên là ngồi ở vị trí đầu. Mà quần phương giới tân nhiệm giới chủ mẫu đơn tắc thì xếp tại cuối cùng. Ba ba, nương theo lấy Thiên Kình nhẹ kích hai tay, nơi xa lúc này có đạo đạo hào quang bay tới. Tại phụ cận hiển lộ ra từng vị kim đan tông sư. 18 vị kim đan, trong đó kim đan viên mãn giả hai người. Mỗi người bọn họ tay nâng một bảo, cách xa đưa tới, Thiên Kình giới chủ dưới trướng đệ tử, bái kiến minh chủ, Tôn Hằng gật đầu, một bên chờ lấy linh sam, Tiêu Dật vội vàng thu hồi hạ lễ, sắc mặt cũng không nhịn được nổi lên kích động, bọn hắn không ngờ tới, Tôn Hằng có thể đi đến hôm nay một bước này, theo một vị tán tu đến chư giới chi chủ. Hạ hạt mấy vị nguyên thần, hết thảy đều uyển như mộng huyễn đồng dạng, các giới đến đây trình lên hạ lễ, bái kiến tân nhiệm minh chủ người không ít, chỉ là đều thấy qua liền cần tiêu xài mấy canh giờ. Mà tại giỏi về ngự thú Đinh Phương giới chủ dưới trướng trước mọi người tới bái kiến thời khắc, Tôn Hằng lại là sắc mặt khẽ động, mắt hiện vui thích, Thương Châu, trong đám người. Hắn vậy mà thấy được một vị quen biết cũ, tiền bối, Thương Châu nhìn qua ánh mắt cũng mang theo không thể tin. Đồng thời, càng là cuồng hỉ, năm đó còn tại Cửu Thánh Minh thời điểm, Kim Đình xuất thế, Tôn Hằng mấy người muốn ngồi truyền tống trận bỏ chạy. Kết quả trận pháp gặp liên lụy, một đoàn người bị ép tản ra. Tôn Hằng mang theo Diệp Nhạc bọn hắn lưu lạc tại một chỗ tu hành hoang mạc. Ở nơi đó xây thần tiêu tông, mà Thương Châu cùng Diệp Huyền Nhi tắc thì chẳng biết đi đâu. Lại không nghĩ, vậy mà tại nơi đây đụng phải. Một lát sau, một chỗ đám mây bên trên, Thương Châu đang một mặt cung kính nói những năm này trải qua. Năm đó ta cùng Huyền Nhi lưu lạc ngoại vực, may mắn được bàng tiền bối cứu, phía sau liền sinh hoạt tại Đinh Phương giới chủ nơi đó. Vãn bối may mắn, tại hơn trăm năm trước thành tựu kim đan, cũng bái giới chủ vì sư. Cho tới bây giờ, Tôn Hằng gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, năm đó sự tình, là ta bất lực, bây giờ thấy các ngươi vẫn còn, cũng coi là yên tâm. Năm đó sự tình, trách không được tiền bối. Thương Châu cười khẽ lắc đầu, nếu không phải tiền bối. Chúng ta sợ đã rơi Kim Đình người trong tay, cũng sẽ không có hôm nay. Đúng rồi, mặt nàng mang hiếu kỳ xem tới. Tiền bối, Bắc vực tình huống thế nào? Kim đỉnh người có phải hay không đều bị đuổi ra ngoài? Ngài thế nào cũng tới ra ngoài vực, hơn nữa còn thành rồi thần Tiêu Minh minh chủ. Nàng tra hỏi giống như hạt đậu một dạng không ngừng hướng ra ngoài băng. Ngữ tốc cũng là cực nhanh, đến để cho Tôn Hằng nhịn không được bật cười. Nhìn thấy cố nhân, luôn luôn một kiện để cho người ta nhịn không được vui vẻ sự tình. Bắc vực tình huống tương đối phức tạp, hiện tại ngươi tạm thời cũng không cần nhớ lại đi tới. Tôn Hằng xoay người, nhìn ra xa xa một đạo độn quang, thản nhiên nói, nghĩ không ra, Huyền Nhi lại còn tại. Diệp Huyền Nhi thể chất khác thường, là không thể tiến cấp đạo cơ. Vì vậy mà mấy trăm năm đi qua, lý nên thọ nguyên hao hết mới là. Có thể, Thương Châu ở một bên giải thích nói, theo Đinh Phương giới chủ nói, Huyền Nhi trong cơ thể có một loại cường đại huyết mạch. Hắn đối với cái này vô cùng hiếu kỳ, cho nên một mực giúp nàng kéo dài tuổi thọ. Tôn Hằng gật đầu, Đinh Phương giới chủ giỏi về ngự thú. Môn hạ đệ tử ngoại trừ tu sĩ nhân tộc còn có bốn đầu đan cảnh yêu tộc. Hắn có thể phát giác được Diệp Huyền Nhi huyết mạch khác thường. Cũng là bình thường, đang khi nói chuyện, nơi xa cái kia đạo độn quang cũng rơi phụ cận. Hiện ra Đinh Phương giới chủ hòa Diệp Huyền Nhi hai người. Minh chủ, vị này Đinh Phương giới chủ tại Lục Hợp Minh là điển hình người hiền lành. Cả một đời nghiên cứu ngự thú chi pháp, là vị học cứu hình dạng tu sĩ. Tôn tiền bối, thật là ngươi, mấy trăm năm đi qua, Diệp Huyền Nhi mặc dù vẫn như cũ vẫn còn, có thể sớm đã diện mục tang thương. Bất quá nhìn qua ánh mắt vẫn như cũ hiện ra kích động. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Nàng nhìn xem Tôn Hằng, hai mắt đỏ bừng, thoáng qua liền có nước mắt lưu lại, thanh âm cũng đầy là nghẹn ngào. Hữu duyên, luôn luôn có thể gặp lại. Tôn Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, cũng đem Diệp Huyền Nhi tình huống thân thể hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Không biết nàng phục dụng cái gì kéo dài tuổi thọ đan dược. Nhục thân suy yếu tiến độ bị trên phạm vi lớn kéo dài. Nhịp tim, huyết dịch lưu động, thân thể tất cả phản ứng đều biến cực kỳ chậm chạp. Điều này làm cho nàng động tác nhìn hơi chậm một chút trì hoãn. Cứng ngắc, nói cho ngươi một kiện tin tức tốt, ngươi ca ca cũng vẫn còn. Có lẽ sau đó các ngươi còn có thể gặp mặt. Thật, Diệp Huyền Nhi sững sờ, lão mắt đã rơi lệ thành sông. Quá tốt rồi, chuyện này, đây thật là quá tốt rồi. Minh chủ, một bên Đinh Phương giới chủ lại là nghe vậy sững sờ. Chắp tay nói, theo ta dò xét, Huyền Nhi huyết mạch khác thường, là không cách nào tu hành. Ca ca của nàng, ngươi nói không sai, hai huynh muội bọn họ trên thân. Xác thực có một loại cường hãn huyết mạch. Tôn Hằng gật đầu, lại nói, không quá kích lưu thông máu mạch cụ thể biện pháp, ta lại không thể nói cho ngươi, là thuộc hạ nhiều lời. Đinh Phương trên mặt vẻ tiếc nuối, nếu như thế, thuộc hạ cáo lui. Tôn Hằng gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn Đinh Phương rời đi. Một lát sau, đợi đến Diệp Huyền Nhi tâm tình bình phục tới, hắn mới xoay người nhìn lại, bấm đốt ngón tay điểm ra một đạo linh quang, vầng sáng chui vào Diệp Huyền Nhi thức hải, lúc này hóa thành một môn công pháp, dung nhập vào nàng trong trí nhớ. Môn này thiên yêu chuyển sinh quyết, tựa hồ là chuyên vì các ngươi mà sáng tạo, sau đó ngươi liền lưu tại bên cạnh ta thật tốt tu hành đi. Đợi đến tu vi có thành tựu, lại đi tìm ngươi ca ca không vội. Đúng, Diệp Huyền Nhi khom người xác nhận, vẻ kích động lần thứ hai dâng lên, nước mắt càng là không ngừng hạ xuống. Còn như Thương Châu, tiền bối, Thương Châu ở một bên tiếp lời, vãn bối có thể hay không tiếp tục lưu lại Đinh Phương giới. Nơi đó, có vãn bối người nhà, Tôn Hằng chân mày khẽ nhúc nhích, ngươi thành thân rồi. Thương Châu sắc mặt ửng đỏ. gật đầu xác nhận, phu quân tên Trình Hạo, cùng ta chênh lệch mấy năm thành tựu kim đan, lần này không đến, chờ qua đoạn thời gian ta để cho hắn đến đây bái kiến tiền bối. Tốt, tốt, Tôn Hằng cười khẽ, trong lòng cũng hơi có cảm khái. Đã từng người, cả đám đều có cuộc đời mình, cũng không cần việc khác sự tình an bài. Minh chủ, đúng lúc này, quỷ vương từ phía dưới độn đến, chắp tay nói, thần giới thôi đạo hữu muốn hỏi một chút, chúng ta khi nào xuất phát? Trước không vội, Tôn Hằng khoát tay, nếu như ta là kiếm môn đệ tử, trước đó tự nhiên muốn đi trước kiếm môn một chuyến. Hết thảy, đợi ta trở lại hắn nói. Vâng, quỷ vương khom người xác nhận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,